Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chờ một chút. Màu trắng hoa nhỏ sinh trưởng ở một khối ngăm đen trên tảng đá lớn mặt. Thạch tên ô tuyệt thạch như hủy, trắng như vậy sắc hoa nhỏ, tương tư đoạn trường hồng cũng sẽ đánh mất dược lực. Đóa hoa màu trắng hình dáng như mẫu đơn, lại so mẫu đơn càng đơn bạc, nó không có mùi thơm, không có bất kỳ cái gì trang sức, thậm chí ngay cả một chiếc lá đều không có. Tương tư đoạn trường hồng, chỉ vì yêu nhất mà sinh, vì yêu nhất mà đi. Hoắc Vũ Hạo phun ra tâm huyết thời điểm, một đạo kim sắc quang ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng. Đó chính là Vương Đông Nhi bóng người. Hắn quang chi nữ thần, Vân Băng thấy rõ ràng Hoắc Vũ Hạo tâm huyết xông vào cái kia đóa màu trắng hoa nhỏ bên trong. Bông hoa nhẹ nhàng run rẩy giãy giụa, nhìn qua rất là bất lực. Mấy lần giãy giụa sau đó, nó tránh thoát ô tuyệt thạch, bồng bềnh đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Giờ khắc này, Vân Băng nhìn về phía bên cạnh hắn khép kín u tỷ. Không chỉ là u tỷ, còn lại thực vật cũng giống vậy, Khỉ La Úc Kim Hương cũng không ngoại lệ. Bọn họ giống như tại hướng tương tư đoạn trường hồng hành lễ đồng dạng. Hoắc Vũ Hạo trên mặt lộ ra nhu tình nụ cười, Vân Băng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nghĩ tới, hắn thật thành công, bị hắn yêu mến nữ tử khẳng định rất hạnh phúc. U tán thưởng nhưng, ta cũng cảm thấy như vậy. Vân Băng khẽ gật đầu, phụ hỏa lời nói, nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ trước mắt sự tình. Không có tuyết đế, Hoắc Vũ Hạo trong thân thể liền sẽ không bị cưỡng ép dung nạp nhiều như vậy băng tuyền thiên địa. Nguyên lực đương nhiên sẽ không khiến tâm huyết kết băng, cho nên sẽ không uống xong dương tuyền nước đi trung hòa. Cũng mất hắn trọng thương sự tình. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo mang theo tương tư đoạn trường hồng trở lại u lĩnh địa bên trong. Nhân loại, tương tư đoạn trường hồng ngươi đã cầm tới. Bất quá căn cứ đường tam lưu lại quy củ, ngươi còn có thể theo chúng ta nơi này mang đi 7 cây ngươi cần thảo dược. Nếu như ngươi lựa chọn là đã trở thành thực vật hệ hồn thú, như vậy có thể theo bọn nó trên thân thu hoạch tương ứng công hiệu đồ vật. U nhạt vừa nói, Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ, hơi suy tư một chút, nói, tiền bối, ta có thể hay không các loại có cần thời điểm lại thu hoạch. Có thể, lập xuống lời thề, không được trước bất kỳ ai loại cùng còn lại hồn thú lộ ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí. Cũng không được mang bất luận kẻ nào đến đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chỉ này ngươi một người đến đây. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên đồng ý U yêu cầu, cũng làm tức cũng lập xuống lời thề, lấy chính mình võ hồn phá nát vì phạt. Người cái này tương tư đoạn trường hồng là một gốc, trước đó vọng xuyên thu thủy lộ không tính, ngươi còn có 6 lần cơ hội, cố mà chân quý, không có chuyện gì, liền rời đi đi, Tiểu Vân Băng ngươi cũng thế, cùng hắn cùng rời đi đi. U mở miệng đuổi nhân đạo, nàng tự nhiên không muốn Vân Băng rời đi sớm như vậy. Có điều nàng sợ Vân Băng lại nhiều đợi mấy ngày. Nàng, A Kiều còn có Bát Giác thì chấn không được những cái kia tham lam thực vật hệ hồn thú. Vân Băng lý giải U tỉ ý tứ, cũng không có cự tuyệt. Được rồi, ta biết, các loại vân linh hấp thu tốt băng tuyền thiên địa nguyên lực. Chúng ta liền đi, lớp trưởng ngươi cũng đi đi. Băng tuyền thiên địa nguyên lực đối tu luyện của ngươi rất có chỗ tốt. Hoắc Vũ Hạo sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Tại của hắn tinh thần chi hải, băng đế cũng theo Vân Băng lời nói. Hắn nói không sai, ngươi hết sức hấp thu. Ta cũng sẽ hết sức hướng hồn cốt bên trong thu nạp băng tuyền thiên địa nguyên lực. Nó có thể đề cao tốc độ tu luyện của ngươi. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng không sai, hướng về U cùng Vân Băng nói một câu tạ, liền đi hướng băng tuyền. Hoắc Vũ Hạo mệt mỏi không có hồn linh giúp hắn hấp thu. Vân Băng cũng chiều Vân Linh hô một câu, để nó tăng thêm tốc độ. Vân Linh sau khi nghe được, trực tiếp dùng hết toàn lực. Nhất thời, Vân Linh đỉnh đầu tạo thành một cái màu băng lam thiên địa nguyên lực vòng xoáy. Hồn Linh, Tiểu Vân Băng, tuy nhiên chúng ta tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy. Nhưng vẫn là cảm ơn ngươi vì hồn thú suy nghĩ. U cảm giác Vân Linh, cảm thán nói, cần phải, Tiểu Vân Băng, ngươi thứ hai võ hồn tình huống như thế nào? Ngươi một lần đến, ta tuy nhiên nhận biết ngươi có thứ hai võ hồn, nhưng không có to lớn sinh mệnh chi lực đem. Võ hồn về sau bởi vì một kiện cơ duyên, cho nên thuế biến một chút. Gặp Vân Băng không muốn nói, U cũng không có hỏi nhiều, không biết suy nghĩ cái gì. Theo Vân Băng cảm giác được trong cơ thể mình băng tuyền thiên địa nguyên lực càng đậm úp. Tại chừng 10 phút đồng hồ về sau, rốt cục đạt tới cực hạn, liền để Vân Linh ngừng lại. Vân Linh rất ưa thích nơi này. Bay sau khi trở về, tại U lãnh địa không ngừng phiêu đãng, khóe môi nhếch lên tiểu hài tử bản ý cười. Cái này khiến Vân Băng có chút bất đắc dĩ, cũng không có đi quản. Hắn không biết bên cạnh hắn U 10 phần hâm mộ Vân Linh. Hơn một giờ về sau, Hoắc Vũ Hạo mới hút hào hào thu về băng tuyền thiên địa nguyên lực. Trở về sau, hướng về Vân Băng nhẹ gật đầu. Đến thời khắc phân ly, Vân Băng có chút phiền muộn, bởi vì lần này hắn rời đi, chỉ sợ đến hồn đấu la tầng thứ mới có thể lần nữa trở về. Khi đó không biết sẽ đi qua mấy năm, nếu như chỉ là hồn thánh tầng thứ, hắn không có nắm chắc từ nơi này toàn thân trở ra. Không nói trước nơi này nhỏ yếu thực vật hệ hồn thú, chỉ là cường đại thực vật hệ hồn thú. Bao quát U tỷ ở bên trong thì có hơn 20 gốc. Không nhất định nói 10 vạn năm, nhưng một số 6 đến 9 vạn năm thực vật hệ hồn thú liền đã rất cường đại. Đã chuyện của các ngươi đều đã hoàn thành, như vậy rời đi đi. U lần nữa thúc giục, Vân Băng ở chỗ này nàng thủy chung lo lắng. Vân Băng khẽ vuốt cằm, cái kia U tỷ, Kiều tỷ, Bát Giác ca còn có Qua ca, ta liền đi, lần sau gặp lại. Vân Băng từng cái hướng bọn họ chào hỏi. A Kiều cùng Bát Giác đáp lại một tiếng. Địa Long Kim Qua không nói gì thêm, thậm chí đối Vân Băng xưng hô đều thờ ơ. U cũng không có trả lời, không biết suy nghĩ cái gì. Lập tức, Vân Băng hướng về Vân Linh vẫy vẫy tay, để nó theo. Sau đó liền mở ra cực hàn vũ vực, lơ lửng mà lên, Hoắc Vũ Hạo cũng lắp đặt phi hành hồn đạo khí theo sát trên đó. Vân Băng nhìn thoáng qua U các nàng, sau đó cùng Hoắc Vũ Hạo hướng về Độc Vân tầng bay đi. Bất quá tại bọn họ vừa mới bay ra 30 mét về sau, một thanh âm kêu bọn hắn lại, "Tiểu Vân Băng, chờ một chút." Vân Băng thân hình trì trệ, có chút không hiểu, nhưng vẫn là trở lại mặt đất. Hoắc Vũ Hạo cũng theo Vân Băng trở về. U tỷ, làm sao vậy? Còn có việc sao? Đối mặt Vân Băng tra hỏi, U có chút trầm mặc, bản thể hơi lắc lư, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau đó mới nói ra một phen đến, để đem tất cả thực vật hệ hồn thú rung lên một cái. Tiểu Vân Băng, ta đi với ngươi, lấy hồn linh phương thức. Nhất thời, Vân Băng thân thể chấn động, Hoắc Vũ Hạo cũng là cả kinh. A Kiều kinh ngạc lên tiếng, U, ngươi, A Kiều, ngươi không cần nhiều lời. Ta đã quyết định. U thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Vân Băng khẽ nhíu mày, mở miệng nói, U tỷ, ta, Tiểu Vân Băng, ngươi cũng không cần nói nhiều cái gì. U trực tiếp đánh gãy Vân Băng, chợt tiếp tục nói, A Kiều, sức chiến đấu của ta kém xa ngươi mạnh. Nói thật, ta không có nắm chắc vượt qua lần thứ nhất trời phạt. Tuy nhiên lần thứ nhất trời phạt còn có rất nhiều năm, nhưng cũng không phải quá xa. không độ được trời phạt liền là chết. Cho nên ta muốn đánh cược một phen. Vừa mới vị cường giả kia nói không có. Tiểu Vân băng thiên phú rất cao. Nói không chừng có thể đột phá cấp bậc kia. Liền muốn đường tam đồng dạng. Hiện tại lại có hồn linh loại phương thức này. Mà lại ta nghe Vân Linh nói. Khế ước hồn linh tại khế ước người sau khi chết có tiếp tục khả năng sống sót. Là thế này phải không? Tiểu Vân băng. U bản thể lung lay hai lần. Ngừng lại. Tựa hồ là đang nhìn lấy Vân băng. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?